LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, thành công trang bước. Tô Minh từ khi lấy được Liên Minh Huyền Thoại rút thưởng hệ thống, ngay tại trang bước trên con đường này càng chạy càng xa. Hiện tại đã đạt đến trang bước đại thành cảnh giới. Nhất cử nhất động đều có thể trang bước. Bây giờ Tô Minh đối với trang bức nắm chắc vô cùng dày công tôi luyện. Bất kỳ một sự kiện dưới cái nhìn của Tô Minh, hắn cũng có thể tìm đến trang bức phương pháp. Liền lấy đơn giản khui rượu bình chuyện này mà nói. Đừng nhìn đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng nếu như làm việc tốt, cũng là có thể trang bức. Tô Minh, người có thể đừng nói giỡn nha. Không muốn dụng cụ mở chai ngươi như thế nào chạy nắp bình. Vội vàng đem dụng cụ mở chai cho Tô Minh tiên sinh. Giang Trục Lưu trong nội tâm cười thầm, đồng thời cố ý nói với Tô Minh, dựa theo tiết tấu hạ xuống, nhất định sẽ cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tô Minh muốn trước mặt mọi người thật xấu hổ chết người ta rồi. Chỉ là ngẫm lại có cảm giác kích thích. Phanh, ngay tại Giang Trục Lưu còn lúc nói chuyện, đột nhiên phát sinh một tiếng giòn vang. Tô Minh vậy mà cứng rắn dùng đầu ngón tay đem rượu đỏ miệng bình mộc kín đáo đưa cho trực tiếp bắn ra ngoài. Chỉ thấy lúc này Tô Minh còn bảo trì một cái ngón tay cái bắn lên tới tư thế. Bất quá rượu đỏ bình mộc nhét lại biến mất không thấy. Bình rượu rõ ràng rồi được mở ra. Còn có thể như vậy chơi. Không ít mắt người con người đều nhìn thẳng. Lần đầu tiên thấy được dùng đầu ngón tay chạy rượu đỏ bình. Muốn biết rõ rượu đỏ bình kia cái mộc nhét thật là dài. Muốn mở ra thật không đơn giản. Dù cho dùng dụng cụ mở chai đều phải hoa một chút thời gian. So với chai bia khó chạy hơn nhiều. Kết quả Tô Minh vậy mà dùng đầu ngón tay đem bình rượu cho mở ra. Mấu chốt thoạt nhìn một chút cũng không uổng phí lực. Tô Minh trên mặt biểu tình được kêu là một cái bình tĩnh tự nhiên nha. Dùng đầu ngón tay khui rượu bình. Trong phim ảnh dường như xuất hiện qua tương tự tình tiết. Trong hiện thực nào có người dám làm như vậy đâu. Bất quá Tô Minh lại thật sự động tác. Làm cho người ta cảm giác dị thường tiêu sái. Không ít nữ nhân nhìn Tô Minh ánh mắt lúc này đều có chút mê say. Trong nội tâm nghĩ đến. Wow, người này chẳng những lớn lên đẹp trai còn có tiền. Càng mấu chốt chính là. Hắn vậy mà ngón tay đều lợi hại như vậy. Mà những cái kia hiểu rượu người thời điểm này nhìn Tô Minh ánh mắt cũng có chút không giống với lúc trước, tiểu tử này có thể sử dụng loại phương pháp này mở ra nắp bình. Nói rõ hắn đối tử phương diện này hay là rất rõ ràng. Không nói chìm đắm nhiều năm a, tối thiểu nhất cũng có một chút nghiên cứu. Tần Thi Âm trên mặt thần sắc rốt cục nới lỏng một ít. Thấy được Tô Minh động tác này, Tần Thi Âm giờ mới hiểu được tới đây. Chính mình vừa rồi lo lắng hoàn toàn không cần phải. Tô Minh trang bức lợi hại như vậy, làm sao có thể thực được Giang Trục Lưu cho tính kế đến đâu. Đoán chừng lúc này Tô Minh trong nội tâm đã có ứng đối phương pháp. Tần Thi Âm lập tức đứng ở nơi đó bất động, chuẩn bị lẳng lặng nhìn Tô Minh trang bức. Tô Minh cái thứ nhất có thể đem trang bức loại sự tình này làm được, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Người này chấm ngoặc kép. Giang Trục Lưu nụ cười trên mặt có chút cứng lại rồi. Thậm chí cả người cũng là trợn mắt. Này nội dung cốt truyện. Cùng hắn nghĩ có chút không đồng nhất nha. Bất quá Giang Trục Lưu rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này nhất định là mơ hồ. Vì vậy Giang Trục Lưu trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười. Mở miệng nói. Tô Minh, nhanh chóng ngược lại một chút nếm thử a. Nhiều người như vậy đều trơ mắt nhìn nha. Khui rượu cho dù ngươi là lừa dối đi qua. Thế nhưng rót rượu uống ngươi này liền không hiểu a. Giang Trục Lưu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tô Minh rót rượu động tác 10 phần nghiệp dư. Ngược lại rượu đỏ là có không ít chú ý. Nếu như động tác không chuyên nghiệp còn giả bộ. Thế nhưng nếu như để trong mắt người khác. Không khỏi liền làm trò cười cho người trong nghề. Mà Tô Minh lần trước rót rượu động tác. Cứng rắn đem rượu đỏ trở thành bia tại ngược lại. Hơn nữa khẽ đảo cứ một cái chén lớn. Đoán chừng đến lúc sau có thể khiến người đem răng hàm đều cho cười. Ai ôi, rượu này mùi thật là thơm nha. Quả nhiên là hảo tửu. Ta đối với rượu đỏ không có hứng thú cũng nhịn không được nghĩ ngược lại một ly nếm thử. Tô Minh, mặt mũi tràn đầy trang bức nói. Hừ, ta xem ngươi đợi lại như thế nào giả bộ. Mỗi lần Tô Minh trang bức Giang Trục Lưu liền thập phần khó chịu. Hôm nay hắn rồi khó chịu thời gian rất lâu. Trong nội tâm nghĩ đến nhìn ngươi trong chốc lát bị vạch trần nên làm cái gì bây giờ. Mà Tô Minh lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Từ một bên trên mặt bàn cầm lên một cái móc ngược lấy chén rượu. Đem chén rượu tại trên mặt bàn cất kỹ. Tô Minh chậm rãi bắt đầu rót rượu. Điều này sao có thể? Kết quả Tô Minh mới bắt đầu rót rượu đâu. Giang Trục Lưu cả người ánh mắt liền không đúng. Trong tưởng tượng nội dung cốt truyện lần nữa không có phát sinh. Tô Minh động tác vậy mà vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ thấy Tô Minh một tay nâng bình rượu dưới đáy. Tay kia tại bình rượu chỗ cổ. Sau đó chậm rãi nghiêng miệng bình. Màu đỏ tươi rượu nho bắt đầu chậm rãi đổ vào chén rượu. Hơn nữa để cho Giang Trục Lưu càng thêm trợn mắt chính là. Tô Minh rót rượu ngược lại một chút tiến nhập trong chén. Cũng không có cùng lần trước đồng dạng rót đầy chén tiến vào. Trọn vẹn động tác một chút vấn đề cũng không có. Thậm chí ngay cả chuyên nghiệp người đều tìm không ra đảm nhiệm tật xấu của Hà. Giang Trục Lưu tại trợn mắt đồng thời không thừa nhận cũng không được. Tô Minh động tác thậm chí so với hắn còn chuyên nghiệp. Tiểu tử này lúc trước không phải là cái đại quê mùa sao? Vì cái gì một đoạn thời gian không thấy? Tiểu tử này cũng đã chuyên nghiệp thành như vậy. Giang Trục Lưu lúc này thậm chí có một loại cảm giác muốn khóc. Oh my gosh, OMG, rượu này thơm quá nha. Không hổ là được xưng chất lỏng hoàng kim danh rượu nha. Chỉ là nghe thấy một chút có cảm giác vô cùng hưởng thụ. Tô Minh nâng cốc ngã vào chén rượu bên trong. Nhất thời hương thơm liền phát ra. Không hiểu rượu người cảm giác rượu loại vật này uống vào rất khó chịu. Mà hiểu rượu người nghe thấy được cỗ này hương thơm. Phảng phất nhận lấy cái gì chí mạng hấp dẫn đồng dạng. Trên mặt biểu tình được kêu là một cái hưởng thụ nha. Phảng phất rồi khống chế không nổi chính mình rồi. Tô Minh cũng không có sốt ruột uống. Mà là bưng chén rượu lên. Bắt đầu chậm rãi sáng ngời bắt đầu chuyển động. Tô Minh động tác ngay từ đầu rất nhẹ nhàng. Bất quá về sau tần suất lại là dần dần tăng nhanh. Chỉ thấy rượu đỏ trong ly phảng phất gợn sóng đồng dạng. Theo Tô Minh động tác tăng nhanh. Rượu đỏ trong ly thậm chí rồi hóa thành sương mù. Toàn bộ chén rượu tràn đầy màu đỏ tươi. Wow! Chấm ngoặc kép. Nhất thời tất cả mọi người nhìn ngây người. Loại này động tác cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hóa rượu thành sương mù cần cực cao chuyên nghiệp tính. Trên thế giới cho dù là đỉnh cấp phẩm tửu đại sư đều làm không được. Người bình thường liền càng không cần phải nói. Kết quả mọi người hôm nay tại đây dạng ca hát. Vậy mà thấy được một cái tuổi còn trẻ tiểu tử. Làm ra độ khó cao như thế động tác. Đây cũng quá làm cho người ta rung động a. Không hiểu rượu người ngược lại cảm giác khá tốt. Chỉ là phi thường tốt nhìn mà thôi. Thế nhưng những cái kia hiểu rượu người cảm giác liền không giống với lúc trước. Dùng giật nảy mình để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Ừ, không sai. Rượu này hương vị thật sự hảo. Là ta uống qua vị tốt nhất rượu. Tô Minh thưởng thức một ngụm nhỏ. Trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Trực tiếp tán dương. Rượu này vị xác thực hảo. Wow, Tô tiên sinh vậy mà có được cao như vậy phẩm tửu kỹ thuật. Bội phục, tuổi còn trẻ liền có cao như vậy độ. Ta quát mấy chục năm rượu cảm giác uống chùa. Không ít người nhao nhao tán thưởng nổi lên Tô Minh. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt được kêu là một cái bội phục nha. Tô Minh lại một lần nữa thành công trang bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.